Cực phẩm tà thiếu, chương 494. Các ngươi tới có chút chậm, gocchuyenaudio.com, ai cũng không muốn nhiều chuyện bị chặt mất tay, mà ngay cả một ít người có chút năng lực vừa nghe đến là Thanh Bang, lập tức không có chút khí thế. Thanh Bang, bọn hắn không thể trêu vào. Rầm rầm rầm, cửa phòng lầu 2, một cái đón lấy một cái, bị bạo lực đá văng, khách nhân đang dùng cơm bên trong cũng không biết chuyện gì xảy ra. Trong đó, có người trong một gian phòng đứng lên mắng một câu, lại bị một gã thành viên Thanh Bang trực tiếp đạp bay. Không chỉ có như thế, Trang Tất Thành cầm lên một chai bia trên mặt bàn, hung hăng đập vào đầu của hắn. Bạn đang đọc truyện được lấy tại t.r.u.e.n.i.com, cơ hội hung hăng càn quấy, Trang bức như thế, Trang Tất Thành như thế nào sẽ bỏ qua. Cái tên Trang Tất Thành này, đó cũng không phải là nói không. Trước khi gặp được Trần Thanh Đế, mỗi một lần Trang Tất Thành Trang bức dẫm người chưa từng có thất bại qua, mỗi một lần đều phi thường lợi hại uy vũ. Cũng chính bởi vì như thế Trang Tất Thành mới có thể vô cùng thống hận Trần Thanh Đế. Không chỉ muốn Trần Thanh Đế chết còn muốn Trần Thanh Đế ở trước khi chết hung hăng tra tấn Trần Thanh Đế. Chuyện gì xảy ra, bên ngoài như thế nào nhao nhao như vậy, là có người đánh nhau sao? Lúc này Trịnh Lục buông chén rượu trong tay xuống, nhíu mày nói ra. Ngay cả Trịnh Lục cũng có thể nghe được chớ nói chi là Trần Thanh Đế cùng Lý Vưu. Trần Thanh Đế không chỉ có biết rõ, còn biết là Trang Tất Thành dẫn người đến, hơn nữa thời điểm quyết định đến lầu Hồng Hương Thuận, là hắn biết Trang Tất Thành nhất định sẽ xuất hiện. Bởi vì có một cái mạch hoa bích, lầu Hồng Hương Thuận, Trần Thanh Đế cũng là cố ý nói ra cho mạch hoa bích nghe. Trong đó mục đích rất đơn giản, chính là muốn để cho Trang Tất Thành đến. Về phần Trang Tất Thành, ở Trần Thanh Đế xem ra căn bản không có tất yếu tiếp tục sống sót. Mà mạch hoa bích cũng phải trả một cái giá lớn. Coi chừng bọn hắn, Trần Thanh Đế nhìn Lý Vưu khai báo thoáng một phát đứng dậy đi ra phòng, sau đó đóng cửa lại, nhìn Lỗ Hổ thản nhiên nói. Các ngươi tới, so với ta tưởng tượng chậm chút ít. Người con mẹ nó phóng cái dám gì? Nhìn thấy Trần Thanh Đế đi ra, hai mắt Trang Tất Thành tỏa sáng, trong hai tròng mắt tràn đầy tàn nhẫn chi sắc chửi ầm lên. Cầu tạp chủng, ngươi nhất định phải chết, ngươi biết chúng ta sẽ đến. Lỗ Hổ dùng ánh mắt ngăn trở Trang Tất Thành, ánh mắt đã rơi vào trên người Trần Thanh Đế, mày nhíu lại với nhau. Trang Tất Thành cũng ngây ngần cả người, Trần Thanh Đế như thế nào sẽ biết bọn hắn đến. Cái này không có thể, không khoa học a. Chẳng lẽ Mạch Hoa Bích căn bản chính là người của Trần Thanh Đế? Trang Tất Thành lập tức nghĩ tới Mạch Hoa Bích, phải biết rằng, hắn biết rõ Trần Thanh Đế ở lầu Hồng Hương Thuận, là Mạch Hoa Bích chủ động gọi điện thoại cho hắn, nói cho hắn biết. Bất quá, coi như là Trần Thanh Đế biết rõ thì thế nào? Ở trong mắt Trang Tất Thành, Trần Thanh Đế đã là một người chết rồi, còn là một cái sẽ bị hắn hung hăng tra tấn một phen mới chết. Hổ ca quản nhiều như vậy làm gì, trước đánh gãy tứ chi của cầu tạp chủng này. Trang Tất Thành diện mục dữ tợn hung hăng càn quấy vô cùng kêu gào. Ta muốn tra tấn hắn, ta muốn cho hắn sống không bằng chết. Động thủ, Lỗ Hổ nhìn thấy Trần Thanh Đế cũng không có ý tứ trả lời, sắc mặt lập tức biến đổi, vung tay lên, lạnh giọng nói ra. Đừng giết chết, Lỗ Hổ trợ thủ đắc lực của lão đại Thanh Bang, tên tuổi súng thần Lỗ Hổ, đây. gocchuyenaudio.com, chính là phi thường vang dội, người nào không biết, ai thấy về sau, không kêu lên một tiếng hổ ca. Nhưng mà Trần Thanh Đế không có đem Lỗ Hổ hắn để vào mắt, trong con ngươi còn tràn đầy trêu tức cùng khinh thường. Súng thần Lỗ Hổ cũng nổi giận, ở Lỗ Hổ ra lệnh một tiếng, mấy tên thành viên Thanh Bang ở phía sau hắn muốn tranh công, rất nhanh lao ra, vây quanh Trần Thanh Đế. Thành viên Thanh Bang có thể được Lỗ Hổ mang ra thực lực tất cả đều là không tệ. Ít nhất so với bảo tiêu của Trang Tất Thành còn mạnh hơn rất nhiều. Bằng không thì Lỗ Hổ há có thể để cho bọn hắn động thủ. Phải biết rằng, những hộ vệ kia của Trang Tất Thành toàn bộ cũng không phải là đối thủ của Trần Thanh Đế, bị đánh bay không nói, ngay cả một cọng lông của Trần Thanh Đế cũng không có đụng tới. Thực lực quá yếu, muốn bắt Trần Thanh Đế, đây không phải là tự rước nhục sao? Rầm rầm rầm, tiếng nổ mạnh liên tục vang lên, mấy tên cao thủ Thanh Bang kia chỉ cảm thấy hoa mắt, ngực truyền đến đau nhức kịch liệt, rất nhanh bị oanh bay. Rầm rầm rầm, bọn hắn vốn là hùng hổ, giống như chó chết đồng dạng, hung hăng té ngã trên đất, trong khoảnh khắc đã mất đi sức chiến đấu. Cho dù là muốn từ trên mặt đất đứng lên cũng khó có thể làm được. Một màn này, làm cho tất cả mọi người đều chấn kinh rồi. Hai mắt Lỗ Hổ lập tức híp lại thành một tuyến, đồng tử cũng biến thành hình dáng cây kim nguy hiểm nhất, tay của hắn đã đặt ở trên súng. Trần Thanh Đế rất mạnh, điểm này, Lỗ Hổ biết rõ. Bằng không thì Trần Thanh Đế cũng không có khả năng đánh bọn bảo tiêu của Trang Tất Thành ra như vậy. Chỉ là, Lỗ Hổ như thế nào cũng thật không ngờ Trần Thanh Đế vậy mà sẽ cường đại như thế, đã cường đại đến tình trạng bực này, tốc độ công kích sắc bén như thế, có thể nói là cực tốc. Những người khác nhìn thấy một màn này, nguyên một đám toàn thân rung mạnh. Mồ hôi lạnh vậy mà nhịn không được chảy xuống, Trang Tất Thành thì là hai chân mềm nhũn. Cách chương.